Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 72, C72, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này tác làm thành ngoại truyện 2 nha. Chính truyện ở rừng còn chưa xong đâu, cái này là sau khi Yuki từ rừng về. Mà chép này tác lỡ viết cáp X Ito rồi. Xin lỗi nha, nếu ai không thích thì làm ơn đừng đọc. Còn nếu có ai kiến nghị nữa tác sẽ xóa chương. Đừng lo không có hát đâu. Tác không biết viết hát. Với lại chép này có cặp Yuki X Renee nha. Chúc mọi người vui vẻ. Pop tác, tôi về rồi. Ray, ồ về rồi à Ray. Nhanh, vào bếp nấu cái gì đó nhanh lên. Anh nhớ thức ăn cậu làm lắm rồi. Ito nhảy lại cầu xin. Ray quần áo có phần lấm lem, có vài chỗ bị rách do mới từ rừng trở về. Renee bay từ trên cây xuống, nhìn Ray một lượt rồi rời ánh mắt đến Ito. Ba người, Ito, Cap và Renee đang dùng trà chiều trong vườn. Cap vẫn yên vị trên ghế. Ito đã vứt bỏ hết hình tượng của đại thiên thần ôm bụng Ray. Renee không biết vì sao không ngồi ghế mà lại ngồi trên cây. Ray thở dài rồi nói, nếu bây giờ ba người đang dùng trà chiều thì tôi sẽ làm tí bánh ngọt. Được chứ? Ray, được, cái gì cũng được. Ito, trước hết Ito, anh thả tôi ra đi. Nhìn kỳ cục thật, Ray đẩy Ito ra rồi đi vào tòa lâu đài. Renee bám theo sau nhưng không nói gì. Ray đã để ý được sự hiện diện của Renee nhưng vẫn không nói gì. Đi thẳng một mạch tới bếp. Ray lần này không lạc nữa bởi vì cậu đã có được ma thuật. Bản đồ. Sẽ lưu lại con đường Ray đã đi rồi hiển thị nó lên một cái bản nhỏ. Ray có thể tùy ý điều chỉnh bản đồ đó. To nhỏ chi tiết hay trừu tượng gì cũng được. Nó thậm chí còn hiển thị sinh vật sống trên đó như người, ma thú. Lúc thu thập nguyên liệu, Yuki và Ray đã tốn không ít công sức. Ray đi vào phòng bếp, bắt đầu làm đồ ngọt. Ray làm rất nhanh, rất chuẩn, không có một động tác thừa nào. Rất nhanh chỗ đồ ngọt đã hoàn thành. Renee vẫn tiếp tục đi sau Ray, không nói một lời nào. Tuy nhiên tốc độ của Renee không nhanh cho lắm do đôi mắt không có khả năng nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Ray giảm tốc độ cho Renee theo kịp. Nói ra Ray cũng có lòng tốt lắm chứ. Ngay khi Ray đặt chỗ đồ ngọt lên bàn, Ito đã khóc đó. Rốt cuộc anh ta đã ăn cái gì trong những tháng mà Ray và Yuki ở trong rừng vậy? Renee lấy một dĩa bánh đã cắt sẵn, bay lên cây cách chỗ Ito và Cap khoảng 10 mét ngồi ăn một mình. Ray cũng lấy một dĩa, đến ngồi dưới gốc cây ngồi xuống xẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Nói, Renee có muốn nói chuyện với Yuki không? Renee thoáng giật mình, nói, được, Renee, rồi Ray đổi chỗ với Yuki. Yuki nhìn lên cây, trên đó Renee đang đỏ mặt nhìn cậu. Khuôn mặt cô ấy trông rất dễ thương làm Yuki không thể rời mắt được. Đừng nhìn, Renee ngập ngừng nói. Biểu cảm và lời nói khiến cho cô nàng còn dễ thương hơn nữa. Sao vậy? Tớ đã làm gì sai sao? Yuki chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Renee sau khi tỏ tình. Những ngày sau sự việc đó, Renee không có cơ hội nói chuyện với cậu. Cậu cũng phải tập trung vào việc rèn kiếm và tập luyện nên cũng không thể nói chuyện với cô. Dù cho thời gian duy nhất mà hai người gặp nhau là giờ ăn nhưng có một luật bất thành văn là ăn không được nói. Cáp vì một lý do nào đó mà anh ta thích sự yên tĩnh khi ăn nên Renee cũng chẳng nói được gì với Yuki. Còn khoảng thời gian còn lại Yuki nhốt mình trong phòng để rèn vũ khí. Dù có nghĩ nát óc cậu cũng không tìm được lý do tại sao thái độ của Renee lại lạ như thế. Cậu, không làm gì sai hết. Tớ, mới là người sai. Renee, càng nói mặt Renee càng đỏ. Cậu sai ở chỗ nào? Yuki, tớ, Renee, tớ, gì? Yuki, tớ chấp nhận là bạn gái của cậu. Renee đỏ đến tận tai. Có lẽ cô nàng đang hận là không có cái lỗ nào để cô chui xuống. Chuyện đó thì có gì mà cậu ngại. Yuki, tớ, không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Tớ chưa yêu ai bao giờ. Renee ôm cái cây, áp mặt vào để Yuki không thấy được mặt cô. Yuki bay lên ngồi cạnh Renee. Phong ấn ở đôi cánh cậu đã được giải. Dù sao Yuki ở trong rừng 2 tháng cũng đâu phải để trưng. Renee áp sát vào cái cây hơn nữa. Yuki cũng càng lấn tới. Tớ cũng chưa yêu ai bao giờ trừ mẹ và cha tớ ra. Yuki, Renee, cả tớ và Ray chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Yuki, Renee, với chuyện tình yêu tớ chỉ biết rằng cậu là người cực kỳ quan trọng với tớ. Yuki, Renee, tim tớ đập nhanh hơn khi ở bên cậu. Tớ muốn được thấy nụ cười của cậu. Tớ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Tớ không muốn vướng bận chuyện trả thù mà không thể dành thời gian cho cậu mặc dù tớ đã phạm phải điều đó. Tớ thực sự rất yêu cậu. Yuki, cậu im đi. Định giết tớ à, Renee? Đừng ngại mà, Yuki, chỉ biết chọc người là giỏi. Renee, sở trường Ray truyền cho tớ đó. Yuki, đừng nhắc đến hắn ta nữa. Renee, được, cậu, có thể quay mặt lại nhìn tớ không? Yuki, Renee buông lỏng bàn tay. Quay đầu chậm chậm sang nhìn Yuki. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt chập chừng muốn khóc. Yuki bị hút hồn. Trong mắt cậu bây giờ Renee là thiên thần đẹp nhất. Yuki bất giác, dùng tay kéo cầm Renee lại. Cô nàng chưa kịp phòng bị thì Yuki đã đặt đôi môi cậu lên rồi. Khi hai đôi môi rời ra, Renee bật khóc. Cô tán vào má Yuki một cái. Khi nhận ra mình vừa làm gì, cô xin lỗi rồi nhảy xuống cây bỏ chạy. Renee từ từ đã, lỡ cậu va phải tường thì sao? Yuki vừa dứt lời, Renee đã đâm vào một bức tường. Ôm đầu, Yuki chạy tới Renee, dùng ma pháp làm xẹp bớt cục u trên đầu cô đồng thời giảm đau luôn. Renee định bỏ chạy một lần nữa. Yuki bế cô đến gốc cây, để cô gối đầu lên đùi cậu. Renee phản kháng không kịp. Cô định ngồi dậy nhưng Yuki ấn cô xuống. Đừng chạy, lỡ cậu lại đâm phải bức tường nào nữa thì sao? Yuki, nhưng, Renee, tớ biết là cậu ngại nhưng cậu cũng đâu cần phải khóc chứ. Yuki, nhưng, Renee, tớ biết là tớ lỡ cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ. Yuki, vậy, Renee, chúng là một đôi. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Yuki, tớ, Renee, tớ biết cậu cũng yêu tớ nhưng cậu sẽ không nói đâu. Yuki, ai bảo tớ không nói. Cậu đừng có cướp lời tớ nữa. Renee, tớ biết rồi. Yuki, tớ yêu cậu. Renee, nói rồi Renee kéo đầu Yuki xuống. Hôn lên trán cậu. Renee đỏ mặt quay đi không cho Yuki nhìn mặc dù cậu có thể thấy vành tai cô ấy đỏ chót. Yuki hiện tại mặt đang đỏ không khác gì trái cà chua. Cậu không ngờ được Renee sẽ chủ động nói yêu cậu và hôn cậu. Mặc dù không phải ở môi, Yuki đưa tay lên che bớt khuôn mặt đỏ của cậu nhìn về phía Ito và Cáp đang ngồi. Cáp nhắm mắt lại, tay vẫn cầm ly trà trong khi Ito cười híp mắt với cậu. Trực giác cậu Mike bảo là Ito đang không vui. Sau khoảng 30 phút Renee nằm trên đùi cậu. Cậu nhìn lại thì thấy cô nàng ngủ say sưa. Ito đi đến gần cậu. Đứng dựa lưng vào cái cây. Nói, làm ơn đừng sâu ân ái nữa. Chọc mù mắt thằng F.A. này đi. Ito, F.A., em tưởng anh là người yêu của Cap. San, Yuki, đúng là Yuki có nghĩ như thế. Dù Cap làm gì. Dù ở đâu, trong phòng ăn, nhà tắm, trong phòng ngủ, tác, có gì đó sai. Ito vẫn kè đi theo Cáp không rời nửa bước. Sao có thể, bọn anh chỉ là bạn. Ito, vậy à, em không tin đâu. Yuki, tại sao nói vậy à? Với giọng chắc ăn thế mà em vẫn nói là không tin. Ito, bằng cách nào đó em cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Yuki. Đã nói là bọn anh chỉ là bạn bè rồi mà. Và nếu như bọn anh là một đôi, anh sẽ đảm bảo 100% anh là công. Ito, tác, có gì đó vẫn sai. Em thấy Cap không có khả năng làm thụ đâu. Yuki, Yuki không hề biết chuyện hệ trọng thế nào cậu vừa nói ra. Ký ức của Ray có đề cập đến công thụ nhưng nó không đi sâu cho lắm. Ký ức cho thấy Ray chỉ đọc vài dòng rồi đập luôn cái laptop. Cao hơn làm công. Anh cao hơn Cap 1 cm lận đó. Ito, tác, vẫn có gì đó sai quá sai. 1 cm không thành vấn đề đâu. Yuki vẫn nói lời ngây thơ như thế. Đột nhiên Cap đứng dậy, đặt ly trà lên bàn, tiến về chỗ Ito đứng, nắm cổ áo lôi đi, chuẩn bị đi, Cap nhìn Yuki rồi nói, cho mượn, bài học hôm nay tạm gác, Cap, đi thong thả, Yuki, nói rồi Cap lôi Ito đi trong khi anh ta đang giãy giụa muốn trốn thoát. Trên gương mặt là nét tuyệt vọng như muốn chết, Yuki ngây thơ ngồi đó, nhìn Renee đang ngủ trên đùi cậu. Cậu ngắm cô thật kỹ, thật lâu. Sáng hôm sau, khi Ray dọn bữa sáng ra, thấy chỗ Ito bị trống. Cậu hỏi, Cap, anh biết Ito ở đâu không? Ray, biết, Cap, ở đâu vậy? Anh ta chưa bao giờ bỏ bữa nào. Ray, trong phòng, Cap, phòng, tại sao? Ray, dậy không nổi, Cap, dậy không nổi, vì sao? Ray, đau eo, Cap. Tác chính thức tuyên bố. Chuyện này sai quá sai rồi. Cap nói xong, Ray cũng hiểu chuyện gì xảy ra và cậu làm như chuyện này chưa từng tồn tại. Renee ngồi bên cạnh Cap không hề để tâm đến chuyện này. Cô nàng dường như đã biết từ lâu. Ray thở dài, rồi ngồi xuống ăn nuốt bữa sáng của cậu. Cách chương.